Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3419, chuyện cũ Vương Thành 2, góc truyện audio.com. Thì ra lúc trước Quy Khư rời Nguyên Đồng tộc đô vào không gian thánh khí thu nạp nhiều người của các tộc bồi dưỡng thành vật chứa cho tộc nhân của mình dùng. Trước khi Quy Khư chưa quyết liệt với Giận Vũ đã tập trung luyện chế và diễn hóa thánh khí, đã cấu thành hệ thống tuần hoàn linh khí có nhiều vật chứa ở trong đó. Mãi sau khi đắc tội Giận Vũ, thời gian quá gấp gáp, Quy Khư bất chấp bắt một đống chủng tộc vào, sợ tương lai không đủ vật chứa cho tử tôn của mình. Nhưng không ngờ vì nhiều vật chứa quá, thánh khí bị lưu phóng đến không gian vụt hì, ly khí giảm mạnh, khiến hệ thống tự tuần hoàn linh khí bị phá hoại. Linh khí trở thành vạn năm cầu một, tu hành cực kỳ khó khăn. Mấy người cầm quyền tộc Nguyệt Đồng ngày xưa vì thay đổi tình trạng này bắt đầu đồ sát tuyệt chủng với chủng tộc khác, miễn cho quá nhiều người tiêu hao linh khí, phá hoại cân bằng cung cấp. Vì đồng tộc không cần bám sát vẫn có thể tu luyện, trường tồn, hơn nữa lúc bấy giờ vật chứa quá sung túc. Đồ sát dẫn phát chiến tranh, chủng tộc khác hợp tác với nhau chống lại Nguyệt Đồng. Tuy tộc Nguyệt Đồng cường đại nhưng gặp liên minh các tộc phản công thì bị tổn hại nặng. Lần đầu tiên số lượng đồng tộc giảm mạnh rất nhiều trong thánh khí, tương ứng là các chủng tộc vật chứa cũng bị tổn hại nặng lực lượng, số lượng tụt dốc không phanh. Trong không gian thánh khí xuất hiện thời kỳ hòa bình dài, chính lúc này người đồng tộc xây dựng sơ bộ Vương Thành. Sách lược đồng tộc đối với vật chứa từ tòng đồ sát biến thành xua đuổi, đuổi nhiều vật chứa đến vùng biên giới hệ thống tuần hoàn linh khí trong không gian. Vậy là không gian sinh tồn của vật chứa trở nên cực kỳ khốc liệt vì giành giật chút tài nguyên mà nội bộ tàn sát lẫn nhau. Khiến người vật chứa mừng rỡ là sách lược này mang đến hiệu quả cực tốt. Một là ức chế số lượng vật chứa tăng trưởng, thứ hai vì nhóm vật chứa chém giết nhau lâu dài, sống sót toàn là cường giả tư chất siêu tốt. Tộc Nguyệt Đồng rất vui vẻ vì điều này. Trong mấy chục vạn năm tiếp theo, tộc Nguyệt Đồng nắm giữ quyền chúa tể tối cao, quan hệ với đám vật chứa bình an vô sự. Tuy nhiên vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn 10 vạn năm trước, trong vật chứa đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cực kỳ khủng bố, dẫn theo rất nhiều chủng tộc từ vùng đất hoang dã giết tới, vây công Vương Thành. Trận chiến ấy vô cùng thảm liệt, số lượng Nguyệt Đồng lại giảm mạnh. Cuộc chiến vây thành đánh mấy chục lần, kéo dài mấy trăm năm. Vương Thành cũng bị công phá không dưới 10 lần, nhưng lần nào cũng tử chiến cuối cùng giữ vững. Trong khi đồng tộc lao đao, sắp dụng nụ thì trong tộc xuất hiện một vị cường giả. Trong quá trình tu luyện lần đầu tiên, cường giả này cảm ngộ được lực lượng thế giới này, tức là lực lượng thánh khí thiên nhiên nhất mâu. Tuy không nắm giữ nhiều nhưng dựa vào lực lượng thánh khí, vị cường giả cố gắng xoay chuyển, chu sát cường giả phe địch mới giữ lại huyết mạch đồng tộc được. Các vật chứa lại bị đuổi đến hoang dã, toàn thế giới lại vào thời kỳ phát triển hòa bình. Tộc Nguyệt Đồng bắt đầu tiêu phí các loại tài nguyên, nghiên cứu thánh khí. Quá trình nghiên cứu chỉ có hai điểm, một là làm sao xóa dấu ấn Quy Khư, hai là làm sao khống chế lực lượng thánh khí. Rốt cuộc qua thời gian dài dặc, dấu ấn Quy Khư gần như bị xóa sạch, đồng tộc trong thế. Góc truyện audio.com, giới này hiểu biết thánh khí ngày càng mạnh hơn, làm đồng tộc mừng rỡ là chỉ có đồng lực của Nguyệt Đồng mới cảm ngộ, luyện hóa lực lượng thánh khí được. Bắt đầu từ đây, tộc Nguyệt Đồng chính thức cắm rễ vị trí thế giới này, không thể dao động. Vì người mạnh cỡ nào cũng không vượt qua lực lượng thánh khí, Nguyệt Đồng thì có thể điều động một phần lực lượng thánh khí. Thế là lại nghênh đón thời kỳ đồng tộc khống chế các vật chứa. Cho đến hôm nay không còn xảy ra chuyện lớn gì. Đám người Ninh Khả Nguyệt nghe xong rất là thổn thức. Ninh Khả Nguyệt khẽ thở dài. Không ngờ khúc chiết phức tạp như vậy, thật làm khó cho các ngươi. Khởi Cật vội nói. Không khó, lúc trước lão tổ tông cũng vì tốt cho chúng ta. Không biết cường địch ngày xưa bây giờ ra sao, có phải lão tổ tông định mang chúng ta đi ra ngoài? Ninh Khả Nguyệt cười cười, cường địch ngày xưa vẫn còn nhưng đã không cường, với sức mạnh của bổn tọa giết hắn như giết kiến, không thú vị nữa. Về các ngươi, dĩ nhiên bổn tọa sẽ mang ra ngoài, hưởng thụ linh khí tốt hơn ở thế giới bên ngoài, cho thực lực của các ngươi tăng vọt trong thời gian ngắn. Ninh Khả Nguyệt toát ra hùng tâm bừng bừng, trong mắt bắn ra tia sáng nhìn Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch. Hai vị nghĩ sao, thực lực của tộc Nguyệt Đồng ta chẳng lẽ chiếm cứ một vực cũng không được sao? Lý Vân Tiêu kiên định lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể, thêm nữa ta không thể tự quyết định chuyện này, phải tìm các lãnh tụ bàn bạc. Kết quả thì, trong lòng ngươi tự hiểu. Hừ, Ninh Khả Nguyệt tỏ vẻ không vui, nét mặt xa sầm lạnh lùng nói. Nói vậy là ngươi muốn khiến hai tộc chiến đấu, Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Quy Khư tuyệt đối đừng sàng bậy. Hiện giờ ma kiếp hàng lâm, nếu tộc của ngươi còn nhúng tay vào thì nguyên thiên vũ giới không chứa chấp các ngươi được. Đến lúc đó dù chúng ta không ra tay thì thiên địa này cũng sẽ chu sát Quy Khư thành cho. Ninh Khả Nguyệt tức điên. Vậy ý của ngươi là chờ ma kiếp qua đi lại bàn chuyện này với ta. Chờ tới năm nào tháng nào, huống chi có thể qua ma kiếp được không còn là một dấu hỏi. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, Quỳ Khư không tin tưởng Thiên Vũ Minh vậy sao? Ha ha, tin tưởng. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy nói, ngày xưa Thiên Vũ giới có 4 vị cường giả giới vương cảnh hợp tác, hao hết lực lượng một giới mới phong ấn ma chủ, đánh bại ma tộc được. Giờ không có một người thì làm sao đấu với ma giới? Theo ý kiến của ta thì ma giới hiện nay không thua gì ngày xưa. Ninh Khả Nguyệt tạm dừng, bổ sung thêm, nhưng có một điều chắc chắn rằng ma giới sẽ không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chấn thước cổ kim như đế. Người cũng biết lý do rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, là lục đạo ma binh. Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói, ma chủ thiếu lục đạo ma binh tuy lợi hại nhưng tối đa là giới vương cảnh, không đến trình độ chuyện này sợ hãi. Lý Vân Tiêu kinh kêu, ngươi hiểu biết ma giới bao nhiêu? Tại sao chắc chắn ma giới có cường giả giới vương cảnh tồn tại? Theo ta chiến đấu với ma tộc 2 lần được đến kết quả thì hiện nay ma giới chỉ có 8 vị ma tôn tạo hóa cảnh, không tồn tại thánh ma. Ninh Khả Nguyệt nói, ngươi đã biết xưng hô thánh ma thì đúng là được nhiều tin tức thật. Ma giới phức tạp hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngươi nói chỉ có 8 vị ma tôn, ha ha, ta tuyệt đối không tin. Lý Vân Tiêu giữ im lặng, lòng nặng. Góc truyện audio.com, chịu, Ninh Khả Nguyệt gật gù. Như thế nào, chỉ cần tộc của ngươi nhường ra lãnh thổ một vực thì đồng tộc ta sẽ đứng chung trận tuyến với các ngươi cùng nhau kháng ma. Khởi cật 7 vị trưởng lão ở một bên cẩn thận lắng nghe, không dám lên tiếng. Cách chương.